là chuyện này cứ như thế bị gác lại. Đầu tháng năm đó, Nhiếp Phi Phi về nước. Sự tình sau đó tiếp diễn như thế nào, trợ lý Trử cũng không rõ ràng nữa. Câu chuyện này từ đầu đến cuối cũng giống như một cái bí mật lớn. Trợ lý Trử còn cho rằng đáp án đoán chừng chỉ có hai người trong cuộc là Nhiếp Diệp và Nhiếp Phi Phi mới hiểu rõ. Nhưng thực ra, Từ Ly Phỉ cũng biết. Trong chiếc bút ghi âm của Nhiếp Phi Phi có đề cập đến chuyện này. Chuyện lớn chuyện nhỏ mỗi ngày phát sinh trong thế giới này. Đại sự liên quan đến những dân tị nạn sống sót sau chiến tranh ở một vùng đất xa xôi. Chuyện nhỏ liên quan đến một bê bối của ngôi sao bàn bạc nào đó đã kết hôn. Các phu nhân và tiểu thư trong vòng xã giao của thành phố S không thích thú với việc tám chuyện về chính trị, cũng không quan tâm đến ngôi sao màn bạc. Những gì bọn họ quan tâm chỉ là những câu chuyện nhỏ trong vòng xã giao này. Nhà ai có ý định kết thông gia với nhà ai mới công bố có con gái nuôi nhưng thật ra đó chính là con rơi lưu lạc ở bên ngoài, hay là một tên tiểu tử vô dụng nhà nào đó khóc nháo muốn cưới một tiểu minh tinh gợi cảm. Tháng 4 năm 2018, tin đồn khiến tất cả những vị phu nhân từ nói chuyện phiếm không ngừng đến sửng sốt và các vị tiểu thư trở nên mong chờ của thành phố S chính là tin từ phòng thí nghiệm của Nhiếp thị. Không ai nói được rõ tin đồn này xuất phát từ đâu, rằng đại thiếu gia nhà Nhiếp gia dự định sẽ ly hôn với vị phu nhân đương nhiệm, cũng không biết tin tức từ nơi nào truyền đến, nói là cô nàng ngôi sao lớn kiêu căng vừa mới vào Nhiếp thị ung khả có thể có liên quan. Chuyện như vậy dĩ nhiên khó có thể tìm ra chứng cứ. Huống hồ dù gì đây cũng là chuyện của Nhiếp thị, mọi người chỉ có thể vu vơ tìm ra một ít lời biện minh. Tỉ dụ như Nhiếp Diệp và Nhiếp Phi Phi xác thực đã có một quãng thời gian dài chưa từng xuất hiện tại các bữa tiệc xã giao. Lại tỉ dụ như trong một buổi tiệc đứng tư nhân nào đó của Nhiếp phu nhân, người giúp Nhiếp phu nhân chủ trì bữa tiệc không phải là con dâu Nhiếp Phi Phi, mà ngược lại chính là Ung Khả không có thân phận gì tại Nhiếp gia. Trong cái tin đồn này, bởi vì không có dù chỉ nửa người biết chuyện, nên mọi người càng thêm hăng say suy đoán không biết mệt. Mà những suy đoán này hơn nửa sau đó đều cảm thấy đồng cảm thay cho Nhiếp Phi Phi. Có người nào đó nói Ung gia cũng là nhà có tiền tài, Ung Khả lớn lên xinh đẹp, học lực tốt, lại là một ngôi sao lớn, đang trong thời gian đỉnh cao của sự nghiệp lại quyết định rút lui khỏi giới diễn viên tiến vào Nhiếp thị. Bọn họ đoán già đoán non, đây chính là có mục đích nhất định muốn đạt được. Mà mục đích nhất định muốn đạt được này là gì, mọi người đều ngầm hiểu ý. Lại có người nào đó nói có quen biết với quản lý lúc trước của Ung Khả. Cô quản lý đó nói Ung Khả và đại thiếu gia của Nhiếp gia thời đại học từng là bạn bè. Hai người vốn dĩ là có tình cảm từ hai phía, nhưng bởi vì hiểu lầm nên mỗi người một ngả. Ung Khả lần này trở về là muốn cứu vãn tình yêu chân thành. Tình cảnh của Nhiếp Phi Phi quả thật rất đáng lo. Còn có người nào đó nói từng đụng phải Nhiếp Phi Phi trên một con phố ở Nu Ơ Cờ. Cô trước đây phong quang cũng không tệ, nhưng hiện tại sắc mặt tiều tụy. Một lời nói như thể là thật đó khiến cho các tiểu thư nửa năm trước vì Nhiếp Phi Phi gả cho Nhiếp Diệc mà căm ghét hiện tại cũng không khỏi nghiêng về phía cô. Đồng tình cô gặp phải một kẻ địch lớn mạnh như thế, sợ là vụ việc kết hôn chưa được nửa năm đã ly hôn này, dù là cuối cùng có được chia một lượng tài sản khổng lồ thì cũng phải trở thành trò cười cả đời ở thành phố S. Dù sao luẩn quẩn trong cái vòng này, hôn nhân xưa nay không phải là hôn nhân, mà hôn nhân là một cuộc chiến giữ gìn những cái đã có. Số lượng các bà cô chỉ quan tâm đến chủ đề này ngày càng đông đảo, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Vấn đề duy nhất mọi người không mang ra tranh luận đó là tất cả đều tin tưởng Nhiếp Phi Phi đã chịu đả kích nặng nề, hiện tại vô cùng tiều tụy trốn ở nước ngoài chữa lành vết thương. Đồng thời, bọn họ đều nhất loạt kiên nhẫn chờ cho Nhiếp Phi Phi có thể sớm ngày từ nước A trở lại thành phố S, lấy lại tinh thần mở ra một cuộc chiến bảo vệ hôn nhân. Dù sao trong vòng xã giao của thành phố S nho nhỏ này, cũng đã lâu không có chuyện mới. Ngày mùng 2 tháng năm năm 2018, Nhiếp Phi Phi trở lại thành phố S. Nhưng cuộc chiến bảo vệ hôn nhân với Nhiếp thị mà các phu nhân và tiểu thư trong lúc rảnh rỗi thảo luận không ngừng không thấy đâu, mà Nhiếp gia hai bên cũng đều rất bình thản. Tuần thứ tư của tháng này, tiêu đề tờ báo của thành phố S phát ra một tin tức liên quan đến triển lãm nhiếp ảnh Nhiếp Phi Phi mang về thành phố S màu lam ở giữa thế giới. Người viết bài rất chuyên nghiệp, kể lại tường tận bối cảnh của cuộc triển lãm này, ngọn nguồn và ý nghĩa của tên chủ đề, cũng không hề đề cập đến chuyện cá nhân của Nhiếp Phi Phi. Người viết bài gọi đây là triển lãm liên hợp toàn cầu các tác phẩm nhiếp ảnh của vị nhiếp ảnh gia Hải Dương quá cố dây cướp Evans và nhiếp ảnh gia Thiên Văn vừa mới qua đời tháng trước Giác Đơ Gian. Điểm dừng chân thứ nhất là ngoại thành New Haven vào trung tuần tháng 4, tiếp theo là ngoại thành Lắc Ne Xe vào hạ tuần tháng 4, một là quê hương của dây cướp Evans, một là quê nhà của Giác Đơ Gian. Bài báo còn trích dẫn những bình luận và đánh giá của truyền thông nước ngoài với hai cuộc triển lãm lần này, nói đây là vì có người thực hiện di chúc của vị nhiếp ảnh gia khi còn sống, sau đó sẽ có rất nhiều tác phẩm được quyên góp hoặc tặng. Bởi vậy tuần triển lãm lần này cũng chính là cuộc triển lãm hoàn chỉnh và phong phú nhất trưng bày các tác phẩm của cuộc đời hai vị nhiếp ảnh gia. Lại nói bởi sau này những tác phẩm này sẽ rải rác khắp nơi, đại khái cũng sẽ không bao giờ có lại một chuỗi triển lãm hoãn mỹ như vậy dành cho người đời về hai vị nhiếp ảnh gia thiên tài này nữa. Có thể nhìn ra người thực hiện cuộc triển lãm có bao nhiêu để tâm, tôn kính cùng yêu thương đối với hai vị nhiếp ảnh gia. Mà đề cập nhiều nhất của mọi người bên cạnh chuỗi triển lãm này chính là Nhiếp Phi Phi. Bài báo đưa tin cũng dùng một dấu móc nhỏ chú thích phía dưới một bản tin ngắn gọn bằng một bức ảnh không lớn cũng không nhỏ của Nhiếp Phi Phi. Có thể thấy là được chụp ở sân bay. Cô mặc chiếc áo dạ, quần ống rộng, chân đi giày đế bằng, đội chiếc mũ rộng vành đen và một chiếc kính râm lớn che gần hết khuôn mặt. Trên cổ đeo chiếc máy ảnh, vẻ mặt thoải mái, giống như đang chờ ai đó. Sáng sớm Tạ Minh Thiên ngồi cùng chị dâu Trịnh Nghi ngồi uống cà phê, liền đọc được tin tức đó. Hai người lúc trước cũng nghe được mấy lời đồn đại kia, Tạ Minh Thiên bĩu môi, người người đều chờ Phi Phi trở về sau đó nhìn cô ấy biến thành trò cười. Ngáp một cái, dù bọn họ có ly hôn thật thì Phi Phi cũng sẽ không trở thành trò cười cho bọn họ, nhưng em thật sự là bị mấy người này phiền chết, mỗi ngày đều muốn xem trò vui. Không biết rằng mấy kẻ vô tích sự ngồi rảnh rỗi mới là một câu chuyện hài lớn nhất sao? Trịnh Nghi hơi ngạc nhiên, bọn họ thật sự có thể ly hôn. Suy nghĩ một chút rồi nói, anh trai em có từng nói gì không? Tạ Minh Thiên muốn nói. Lại thôi, anh em làm sao biết được gì chứ? Ảnh chỉ nói Nhiếp thiếu thời gian này tâm trạng cũng không tốt cho lắm. Lại đột nhiên tức giận, còn cái cô Ung Khả kia nữa, cũng quá là nóng vội rồi. Gần đây Nhiếp Diệc xuất hiện chỗ nào cũng đều có mặt cô ta, không biết là thanh cao lên sẽ tốt hơn sao? Phi Phi nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Trịnh Nghi cũng nhìn tin tức trên báo một chút, mím đôi môi thanh tú cười cười, chỉ thấy thế giới của Nhiếp Phi Phi cũng khá rộng. Lớn đấy, em không cần quá lo lắng. Tạ Minh Thiên trần chờ 2 giây, chị dâu, chị cũng đừng để bụng chuyện Ung Khả, anh của em ấy mà, đó chẳng qua cũng là chuyện trước đây mà thôi. Trịnh Nghi nhìn cô, chị cũng có một thế giới rất rộng lớn. Vẻn vẹn một tháng, bỏ qua vô số những chuyện xảy ra ở giữa. Lần thứ hai Nhiếp Phi Phi nhìn thấy Nhiếp Diệc là ngày mùng 4 tháng 5 năm 2018. Triển lãm nhiếp ảnh lưu động toàn cầu tưởng nhớ Evans và Đơ Gian, Nhiếp Phi Phi cũng không phải người phụ trách toàn bộ. Ngoài ra còn có đoàn đội của Đơ Gian toàn lực phối hợp. Hứa Thư Nhiên dù là người bận rộn nhưng cũng rất trượng nghĩa dành ra thời gian đến hỗ trợ. Vì là mỗi một cuộc triển lãm đều có thay đổi nhỏ về cách thức. Ngày thứ 3 sau khi trở lại thành phố S, Hứa Thư Nhiên mời cô đến tòa cao ốc cao nhất tên Tử Ngọc trải nghiệm buổi triển lãm về vũ trụ mới xây dựng không lâu ở đó, để giúp cô tìm linh cảm. Nhiếp Phi Phi gặp được trước là Ung Khả, sau đó mới đụng phải Nhiếp Diệc. Đó là ở một gian phòng nhỏ thay giày dành cho khách tham quan ở cửa vào phòng triển lãm. Để phối hợp với bầu không khí triển lãm nên trong phòng không bật đèn, chỉ có màn hình tinh thể lỏng gắn trên tường đang chiếu một đoạn video ngắn về thiên văn, nhờ đó mà trong phòng mới có một chút ánh sáng yếu ớt. Bởi vì phần lớn khách tham quan lúc đó đều vây quanh Ung Khả, nên Nhiếp Phi Phi vừa đẩy cửa vào liền chú ý tới cô ta, tia sáng mông lung giúp cô nhìn thấy Ung Khả để tóc dài cũng không hề cải trang. Tình hình này có thể dễ dàng đoán được là thế này, ngôi sao lớn không cải trang gì tới xem triển lãm, không cẩn thận lại bị người ta nhận ra, sau đó được người hâm mộ nhiệt tình vây lấy trong căn phòng nhỏ. Cũng vì bọn họ không gây ra ồn ào quá lớn, chỉ là vây quanh cô ta xin ký tên hoặc bày tỏ chút tình cảm mến mộ, nên nhân viên của phòng triển lãm cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ ở một bên lịch sự nhắc nhở, phiền mọi người đổi giày xong lần lượt đi vào trong. Nhiếp Phi Phi tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống đổi giày. Vừa ngồi xuống thì phát hiện ra Nhiếp Diệc ngồi ở gần đó cũng đang đổi giày. Nhiếp Phi Phi lúc này mới bừng tỉnh, hiểu ra nguyên nhân Ung Khả xuất hiện ở chỗ này. Tuy là ánh sáng yếu ớt, lại cách một khoảng ngắn, người kia còn cúi đầu, nhưng đương nhiên là cô vẫn có thể nhận ra đó là Nhiếp Diệc. Cô cũng không quá cố che giấu mình, nhưng Nhiếp Diệc tựa hồ cũng không hề phát hiện ra cô, thay xong giày liền tiến vào phòng triển lãm. Nhiếp Phi Phi ngẩng đầu liền nhìn thấy Ung Khả trong đám người quay đầu nhìn về phía Nhiếp Diệc rời đi. Trùng hợp đoạn video chiếu tới Xích Đạo và 12 chòm sao tương ứng với các cung hoàng đạo. Những chòm sao lấp lánh trong nháy mắt chiếu sáng cả một căn phòng, cũng chiếu lên gương mặt mất hứng của Ung Khả. Nhiếp Phi Phi cúi đầu tháo dây giày, đại khái đoán ra nguyên nhân Ung Khả mất hứng. Theo như hiểu biết của cô với Ung Khả, thì Ung tiểu thư hẳn là đang trách móc Nhiếp Diệc không chờ cô ta cùng đi vào trong phòng triển lãm. Nhiếp Phi Phi cởi giày ra, ngón chân được thả tự do cảm thấy khoan khoái, nghĩ thầm lòng tham của con người đúng là không có đáy, muốn người, lấy được rồi nên phải quý trọng mới đúng, làm cái gì mà lại không ngừng đi soi mói trách móc như thế. Nhiếp Phi Phi đúc kết xong không khỏi tự nhủ thầm, Nhiếp Diệc chọn cô có phải là đã khác rồi không? Hứa Thư Nhiên gửi tin nhắn tới, nói xe bị chặn ở khu tài chính, không chắc là có thể đến kịp, nói cô đừng chờ anh ta. Nhiếp Phi Phi rất biết nghe lời mà đổi giày, sau đó một mình đi vào phòng triển lãm. Phòng triển lãm rất lớn, kính hiện hình quang học ở chính giữa chiếu ra một không gian bao la trời sao, khiến cho người ta có cảm giác như toàn bộ vũ trụ đều được kéo đến trước mắt. Giữa không gian cao rộng đó, những khách tham quan trở nên cực kỳ nhỏ bé. Nên dù là người trong phòng triển lãm không ít, nhưng nhìn qua vẫn thật nhỏ nhoi. Nhiếp Phi Phi thở nhẹ trong lòng một cái, tìm một chỗ trống gần cửa rồi ngồi xuống, ngước nhìn bầu trời sao rộng lớn được mô phỏng trước mắt. Khoảng chừng nửa giờ sau, cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách khá gần. Cô nghĩ rằng đó là Hứa Thư Nhiên đến muộn, bởi vậy cũng không cúi đầu, chỉ hơi cử động người, nửa người trên hơi nghiêng về phía người kia nói nhỏ. Vừa rồi tôi đang nghĩ, triển lãm kế tiếp ở nước Cây, chúng ta nên cân nhắc việc hợp tác với Viện Bảo tàng Thiên văn của nước họ. Cô thở dài, giọng nói rất nhẹ, phải chân chính lĩnh hội qua vũ trụ bao la này, mới có thể càng hiểu hơn những tác phẩm đầy tâm huyết của Đơ Gian. Cô vẫn ngước đầu, hơi nhếch miệng, tiếng than thở xuất phát từ nội tâm, sao anh có thể nghĩ tới mời tôi đến đây chứ? Thư Nhiên anh đúng là thiên tài thật. Thế nhưng Hứa Thư Nhiên không trả lời cô. Mà cô cũng không mấy để tâm, chỉ là tiếp tục dựa đầu về vách tường, mắt khép hờ dõi theo bầu trời sao trong phòng dưỡng thần. Đây là chòm sao Nam Thiên. Người ngồi bên cạnh cô đột nhiên nói. Nhưng đây không phải giọng nói của Hứa Thư Nhiên. Cô đột nhiên mở mắt ra. Nhiếp Diệc cong gối ngồi bên cạnh cô, vai sánh vai, cánh tay chạm cánh tay. Hắn hơi cúi đầu suy nghĩ, tầm mắt cũng không đặt trên bầu trời sao, thấp giọng nói. Chòm sao đáng để tâm nhất của Nam Bán Cầu là chòm sao Nam Thập Tự. Nhiếp Phi Phi cảm thấy lời thoại này đặc biệt quen thuộc, nghĩ mất 2 giây mới nhớ ra đó là vào mùa hè năm ngoái ở đảo Vi, Nhiếp Diệc dạy cô phân biệt tòa sao Nam Thiên, lúc đó hắn còn nhắc đến Đan Tây trong bài thơ thần khúc đã miêu tả chòm sao Nam Thập Tự như thế này, tôi đưa linh hồn mình đến một nơi xa xôi ngoài thế giới, nhưng hình như chỉ có những người trước đó mới có thể gặp được 4 ngôi sao sáng. Tối đó là lần đầu tiên cô được nắm tay Nhiếp Diệc lâu đến thế, lúc buông ra trong lòng bàn tay đều là mồ hôi vì căng thẳng, nhưng trong nội tâm nhảy nhót như có 1.000 con chim bay lượn xung quanh. Nhiếp Diệc ngồi với cô 2 giờ, lúc chuẩn bị rời đi cô đã nói với Nhiếp Diệc, How time flies. Thật ra lúc nói ra những lời đó cô cũng không cảm thấy tiếc nuối, chỉ muốn nói rằng dù là sau đó bọn họ có tách ra không bao giờ có thể gặp nhau nữa. Thì 2 giờ này đã đủ cho cô tích lại thành hồi ức vui vẻ cả một đời. Bây giờ nghĩ lại những thứ này không thể nói là không có cảm xúc gì được. Cô cũng thấp giọng lặp lại lời khi đó của anh. Tìm được chòm sao Nam Thập Tự liền có thể dễ dàng tìm được các chòm sao xung quanh. Phía trên là chòm sao Nhân Mã. Bên cạnh chòm sao Nhân Mã là chòm sao Bò Cạp. Phía trên chòm sao Bò Cạp có mấy vì sao xếp thành hình vuông, là chòm sao Thiên Xứng. Nhiếp Diệc quay đầu nhìn cô, em còn nhớ. Cô biết Nhiếp Diệc đang nói gì, ý nghĩa trực. Tiếp đó là cô còn nhớ lời nói của hắn. đó là một câu trần thuật, không phải để biểu đạt kinh ngạc, cũng không phải dùng để xác nhận. Tựa hồ chỉ là cảm thấy trùng hợp, em xem đi, những câu nói kia chúng ta đều còn nhớ tới. Thiên tài nhớ lại sự việc là dựa vào bản năng, Nhiếp Diệc không biết sở dĩ cô còn nhớ tới những câu nói kia, là bởi vì khi đó mỗi câu nói hắn nói với cô đều sẽ quý trọng đặt trong đáy lòng, sau đó nhiều lần mang ra nghiền ngẫm mấy chục lần, giống như một căn bệnh thần kinh, say mê đến điên cuồng. Có thể một loại tình ý to lớn đến thế, đối với bất kỳ ai mà nói sẽ trở thành một loại gánh nặng đi. Cô cười cười, giống như không quan tâm lắm, khi đó anh dạy em phân biệt các chòm sao, thứ này khá ý nghĩa, mấy chuyện thú vị em đều sẽ nhớ được một ít. Nhiếp Diệc nhìn cô, bao gồm cả nụ cười và sự hững hờ của cô. Nhiếp Phi Phi nhìn thấy cái bóng của mình trong mắt Nhiếp Diệc, nhưng cô cũng không rõ lắm hiện tại bản thân mình trong mắt hắn có bộ dạng gì. Cô chỉ là nhớ, gặp được ở đây cũng tốt, có thể nói một tiếng tạm biệt cũng là tốt lắm rồi. Ánh sao chiếu xuống người bọn họ, ánh sáng mềm mại lại lạnh nhạt, tựa hồ như thứ ánh sáng từ vũ trụ xa xôi kia xuyên qua nghìn tỷ năm bất diệt chỉ để dành riêng cho bọn họ. Hai người thoáng chốc trầm mặc. Nhiếp Phi Phi trà khuôn mặt mình khiến nó thả lỏng ra, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười hết sức tự nhiên. Cô đứng lên, chìa tay về phía Nhiếp Diệc. Anh bồi thường cho em nhiều như vậy trong thỏa thuận ly hôn, liền nhân ngay lúc này nói lời cảm ơn và cũng là tạm biệt đi. Chúc anh hạnh phúc, Nhiếp Diệc. Cô cũng không thấy trong lời này có chỗ nào không thích hợp, nhưng khoảnh khắc bàn tay anh chạm đến kia lại phát hiện ra vẻ mặt Nhiếp Diệc khi ngẩng đầu dường như thấp thoáng nét đau thương không kịp che giấu. Môi hắn mím chặt, cũng không đáp lại cô. Ngón tay hắn thật lạnh. Tạ Luân biết Nhiếp Diệc và Nhiếp Phi Phi trong lúc đó đã xảy ra một chuyện, chỉ là cụ thể thế nào thì anh ta cũng không rõ lắm. Nhiếp Diệc chưa bao giờ có sở thích tâm sự chuyện cá nhân với bạn bè. Tạ Luân theo dõi một thời gian, phát hiện việc này rất thú vị. Nhiếp Phi Phi trở về thành phố S đã hơn một tuần lễ, có người nói rằng cô vẫn luôn ở lại Hồng Diệp, chưa từng về Nhiếp gia, mà Ung Khả lại nóng lòng liên tục đeo bám Nhiếp Diệc, chỉ hận không thể từng giây từng phút theo dõi sát sao, nhưng chỉ cần là ở nơi nào công khai có Nhiếp Diệc xuất hiện, thì nhất định sẽ thấy được sự có mặt của cô ta. Trong một bữa tiệc nào đó ở Thu Thanh Viên gặp được Ung Khả, Tạ Luân nhìn cô ta, vẻ mặt có chút phức tạp, mỗi ngày cô cứ quấn quýt lấy Nhiếp Diệc như thế, khiến cho người ta rất phiền có biết không? Khuôn mặt Ung Khả trắng bệch, nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta, là Nhiếp Diệc nói như vậy với anh sao? Tạ Luân cũng nhận ra câu nói kia của mình có bao nhiêu đả kích, nhưng nhìn bộ dạng kia của cô ta, tức giận dưới đáy lòng không hiểu sao liên tục nổi lên khiến anh ta không kìm được lại muốn kích thích cô ta. Cô không nhìn ra Nhiếp Diệc căn bản là lười quản đến cô sao? Khóe mắt Ung Khả ửng hồng, một hồi lâu sau mới nói, tôi không hiểu các người là muốn cái gì. Có thể anh thích tôi, lại thích làm tổn thương tôi. Được thôi, anh nói Nhiếp Diệc không thích tôi, lười quản đến tôi, nhưng nếu anh ấy không thích tôi, thì vì sao lại muốn ly hôn với Nhiếp Phi Phi? Bấy giờ Tạ Luân mới biết vấn đề của Nhiếp Diệc và Nhiếp Phi Phi đã gây ra hòa ngầm lớn đến thế nào. Ung Khả lại có thể không do dự mà nói ra anh thích tôi, cũng khiến cho Tạ Luân ngây người trong nháy mắt. Anh ta tựa ở chỗ ngoặt hành lang nhìn chăm chú Ung Khả, lần đầu tiên cân nhắc kỹ đến việc xem xét lại thứ tình cảm với cô bé này. Bây giờ nhất định là anh ta không còn thích Ung Khả. Cả tuổi xuân của anh ta cũng là một thời gian không ngắn, tình cảm của anh ta đối với Ung Khả cũng quá phức tạp, yêu, hận, tức giận, thất vọng, thương hại. Hiện tại, đoạn tình cảm này còn sót lại thứ gì, hay là nói, đã biến thành cái dạng gì? Anh ta thở dài, thả chậm lại giọng nói của mình, ôn hòa nhã nhặn khuyên nhủ cô ta. Cô cũng nói Nhiếp Diệc chỉ là có dự định ly hôn với Phi Phi, nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì bọn họ vẫn chưa có ly hôn. Mà cô cứ ngáng chân vào như vậy, thật quá không giống như lời đồn. Thế nhưng Ung Khả cũng chỉ ngước đôi mắt đỏ lựng về phía cửa sổ, thật lâu sau mới khàn khàn giọng đáp lại, tôi từ bỏ tất cả, được ăn cả ngã về không, cho nên tuyệt đối không thể thua. Ngữ điệu lạnh lẽo lại trống rỗng này vang lên trong hành lang vắng lặng, chính là Ung Khả đơn độc cố chấp và ngạo mạn, cũng không biết vì sao khiến cho tâm Tạ Luân có chút lạnh. Chiều tối thứ bảy, Tạ Luân nhận được điện thoại của cô trợ lý nhỏ Susan của Ung. Khả Lúc đang lái xe, trên xe còn có Nhiếp Diệc, hai người mới thoát ra từ trò chân nhân CS giã chiến. Hoạt động này là của nhóm Tạ Luân, vốn là muốn giúp Nhiếp Diệc chuyện gì cũng không có chút hứng thú nào thay đổi tâm tình, chỉ là mưa bom bão đạn kết thúc, liền đến cả kẻ vốn yêu quý cuộc sống bị thua thảm bại cũng không thể mến nổi cuộc đời này rồi. Trên đường cao tốc, trong lúc hai người đang nhắc đến hạng mục khách sạn vừa mới khởi động ở nước ngoài của Tạ Thị, thì Susan gọi điện thoại tới. Cô trợ lý nhỏ này tuy là kinh nghiệm va chạm với xã hội không ít, nhưng trước khi Ung Khả rút lui khỏi giới giải trí mọi chuyện đều là do Ader xử lý. Cô ấy thật sự không cần để tâm đến mấy chuyện này, nên trong điện thoại nghe có phần hoang mang lo sợ. Tạ Luân cúp điện thoại đồng thời tăng nhanh tốc độ, cậu chịu khó ngồi thêm một chút nhé. Nhiếp Diệc ngồi ở ghế cạnh tài xế nghiêng đầu nhìn anh ta, Tạ Luân lạnh mặt, Ung Khả uống rượu say. Ở quán ăn đêm nào đó, không biết là trêu chọc phải ai, tôi đi đón cô ấy. Nhiếp Phi Phi dẫn theo Hứa Thư Nhiên đến quán ăn đêm này, quen thuộc gọi hai ly bia tươi và hai bát mì xào thịt. Hai người vừa làm thêm giờ về, nhân viên phục vụ bưng bia lên, nhận ra Nhiếp Phi Phi, cười chào, chị Phi Phi, đã lâu không gặp, lại đến ăn mì xào thịt. Nhiếp Phi Phi chớp chớp mắt gật đầu, đúng nha, món mì xào này của ông chủ mấy người có thể sánh với mấy nhà hàng cao cấp luôn. Đó, nhân viên phục vụ giả bộ cẩn thận nhìn xung quanh, không được để bà chủ nghe được đâu. Trong lúc hai người hàn huyên thì Hứa Thư Nhiên ngồi đối diện cũng đã bóc xong đũa và giấy ăn, chờ cho nhân viên phục vụ rời đi, mới ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trước đây cô nói thường đi dạo ở mấy quán ăn đêm, chính là để ăn mì xào. Nhiếp Phi Phi vẫn cười híp mắt, cách nơi làm việc của tôi rất gần mà, làm thêm giờ xong thì ăn tô mì, anh sẽ phát hiện ra cuộc sống không? Có đáng ghét đến vậy? Hứa Thư Nhiên giả bộ kinh ngạc, tôi còn cho là cô tinh lực dồi dào, chưa bao giờ phải trải nghiệm mặt đáng ghét của cuộc sống. Nhiếp Phi Phi nghe thế thì thở dài, người khác tôi khó nói, nhưng Hứa đạo diễn anh dù sao hẳn là biết được cảm thủ của việc làm thêm giờ chứ. Lông mày cong cong, may là chúng tôi còn có tiệm mì xào này. Hứa Thư Nhiên nói, nơi này là quán rượu. Nhiếp Phi Phi không quan tâm phất phất tay, thì có sao? Vẻ mặt và động tác ở tay đột nhiên ngừng một chút. Hứa Thư Nhiên nương theo ánh mắt của cô nhìn sang, thấy được Ung Khả ngồi ở một góc cách đó không xa đang đỡ chán uống rượu. Có một tên đàn ông xa lạ cử chỉ ám muội ngồi sát cạnh Ung Khả. Hai người ngồi đến mức thật gần, cô trợ lý nhỏ Susan của Ung Khả thì bị bỏ qua ở một bên. Đúng lúc mì được đưa ra, hai người ăn ý thu hồi ánh mắt, ai cũng không nói gì về một cảnh mình vừa nhìn thấy. Người phục vụ chu đáo bưng lên một bát nước chanh ấm. Nhiếp Phi Phi nâng bát nước chanh lên rồi nói với Hứa Thư Nhiên, nếm thử đi, ngon nhất thành phố này luôn đó. Mùi vị của mì xào xác thực không tầm thường, nhưng hai người đều ăn có chút mất tập trung. Nhiếp Phi Phi vì Ung Khả mà mất tập trung, Hứa Thư Nhiên thì là vì Nhiếp Phi Phi mà mất tập trung. Mì ăn được một nửa thì Nhiếp Phi Phi bỏ đũa xuống, tôi vào phòng rửa tay một chuyến. Hứa Thư Nhiên nhìn theo bóng lưng của cô, lại thấy cô lượn một vòng rồi đi về phía Ung Khả. Trong lúc ăn mì, Nhiếp Phi Phi mất đến 30 giây suy nghĩ xem mình rốt cuộc có nên quản cái chuyện vô bổ này hay không. Quán ăn đêm này có phong cách không tệ, tính riêng tư cũng khá được đề cao. Đúng là có không ít người nổi tiếng trong làng giải trí ghé thăm. Cô còn từng đụng phải Thiên Vương ở chỗ này. Nhưng bọn họ sẽ đi vào phòng riêng. Có ai mà như Ung Khả này, bộ dạng như chỉ lo không có ai nhận ra mà mua say. Nhiếp Phi Phi đang nghĩ, thiếu mất Ader, để cho Ung Khả tự mình gánh vác sinh hoạt hàng ngày liền đầy rẫy những vấn đề. Nhiếp Phi Phi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông ngồi sát bên cạnh cô ta đang ngả ngớn dán sát bên tai cô ta nói chuyện. Ung Khả lười biếng nhếch nhếch khóe miệng, nụ cười kia dĩ nhiên là không hề tỉnh táo. Tên ông kia liền nhân cơ hội đó đẩy ly rượu qua. Cô trợ lý nhỏ Susan của Ung Khả muốn đẩy ly rượu ra, nhưng Ung Khả lại tỏ vẻ hào phóng, đẩy khuỷu tay cô trợ lý nhỏ ra rồi cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó liền mềm oặt như không xương dựa vào tên đàn ông đó. Nhiếp Phi Phi có một vạn lý do để mặc kệ Ung Khả. Bất kể là cô ta với Nhiếp Diệc náo loạn gì mà học đòi người ta đến quán ăn đêm mua say, thì cũng đều không phải là chuyện liên quan đến cô. Bất kể là cô ta có thể bị những tên đàn ông đào hoa xung quanh đây lừa gạt, thì đây cũng không phải chuyện cần cô quản. Ung Khả tùy hứng quen rồi, không biết thế gian hiểm ác, vậy thì chính mình trả học phí học một chút, để cô ta hiểu rõ con đường hồng trần của nhân gian này có bao nhiêu lạ lùng kỳ quái. Cô chỉ cần yên lặng ngoảnh mặt đi là được rồi. Dù là việc mặc kệ Ung Khả có lý do thập phần đầy đủ, nhưng cuối cùng Nhiếp Phi Phi vẫn buông đũa xuống. Ung Khả nếu thật sự xảy ra chuyện, trái tim cô sẽ bất an. Trong lúc Nhiếp Phi Phi âm thầm đi qua đám người đến gần chỗ của bọn họ, tên đàn ông là kia đang nghĩ cách bỏ lại Susan rồi mang Ung Khả đi. Susan tuy không đủ cơ trí, nhưng lại đủ trung thành, ôm chặt cánh tay Ung Khả không buông, nói sao cũng không thả. Ung Khả say rượu nói năng lung tung, vừa cười vừa muốn giải ra khỏi kiềm kẹp của Susan. Sáng mai đến phòng 4 Long Cảng đón tôi, 8 giờ rồi đến. Đêm nay không cần lo cho tôi, để thời gian cho tôi và Trần Tiên Sinh tâm sự. Tên đàn ông gọi là Trần Tiên Sinh kia liền ôm lấy Ung Khả, ngoài cười nhưng trong không cười đẩy tay Susan ra, nghe thấy cô ấy nói gì chưa? Không cần phải lo lắng nhiều thế đâu. Susan gấp muốn khóc. Liếc thấy Nhiếp Phi Phi trong đám người thì đôi mắt lập tức sáng lên, giọng nói khẩn cầu la tên cô, Nhiếp tiểu thư, Nhiếp tiểu thư. Nhiếp Phi Phi hành động rất nhanh, trong một giây tên đàn ông đó mất chú ý liền kéo Ung Khả về phía mình. Trong lúc đó không cẩn thận đụng phải một người phục vụ bưng rượu đi ngang qua, khiến cho ly rượu rơi vỡ loảng xoảng, kéo đến rất nhiều chú ý của người khác. Về phía này, trong nhất thời khiến toàn bộ quán ăn yên tĩnh lại không ít. Susan dù sao cũng đã làm trợ lý cho ngôi sao màn bạc nhiều năm, những kinh nghiệm cơ bản đều sẽ có. Cấp tốc vơ chiếc áo khoác che lại khuôn mặt của Ung Khả, mạnh mẽ kéo cô ta về phía chỗ tối. Không có Ung Khả ra mặt, đây sẽ chỉ là một tranh chấp nhỏ trong quán ăn đêm, sẽ không khiến cho tin tức Ung Khả đến đây mua vui biến thành tin tức đầu đề của ngày mai. Đại khái là sự cố quá đột ngột khiến cho Ung Khả không kịp phản ứng, càng không giãy giụa. Vô cùng thuận theo cách xử trí của Susan. Nhiếp Phi Phi liếc nhìn Ung Khả được Susan bảo vệ ở một bên, không chút biến sắc chuyển bước chân đến trước mặt Trần Tiên Sinh ngăn lại tầm nhìn của anh ta, lại quét mắt nhìn những người vây xem đang không hiểu vì sao một lượt, hiền hòa cười cười giải thích, không có chuyện gì, bạn của tôi uống say không cẩn thận đánh rơi 2 ly rượu mà thôi, đây là ý tứ để cho cả hai bên đều có cái nấc thang bước xuống. Trong quán rượu thì say rượu là cờ huyệt quá đỗi bình thường, hầu hết bọn họ đều thu lại sự chú ý, ai đang tán gẫu thì tiếp tục tán gẫu, đang ve vãn thì tiếp tục ve vãn, nhưng cũng có kẻ tò mò xem trò vui chê chuyện còn chưa đủ lớn, giọng nói trêu chọc lại khiêu khích, không phải chứ, sắp rơi vào tay rồi lại bị đoạt mất, lão Trần sau này trở về còn có mặt mũi gì lăn lộn trong giới nữa, không nghe ra người nói lời kia và tên họ Trần này là địch hay bạn. Nhiếp Phi Phi đứng đó bất động, yên lặng quan sát tình hình. Tên họ Trần ngồi đó hít mắt lại, âm kéo dài ra đáp lại, làm sao lăn lộn vào sao? Đột ngột đến gần, bàn tay nâng lên vuốt khuôn mặt Nhiếp Phi Phi, ám muội thấp giọng, nếu bạn cô đã say rồi, vậy thì phiền đến cô nể mặt uống rượu cùng tôi đi. Nhiếp Phi Phi đứng ngây người ở đó không kịp phản ứng lại. Lúc đầu dự định đến giải vây cho Ung Khả cô cũng đã nghĩ đến cả hậu quả rồi. Có 2 kết. Quả theo như cô đoán thì là, nếu đối phương chịu nói đạo lý, vậy thì chuyện nhỏ hóa không có gì, thiên hạ thái bình. Nhưng nếu đối phương không chịu nói đạo lý, vậy thì phải đánh. Gần đây cô có nghe nói Hứa Thư Nhiên không đánh nhau được, vậy thì ít nhất còn có thể gọi viện binh. Nhưng thế nào cũng không nghĩ được còn có thể xuất hiện loại hậu quả này, cô thay cho Ung Khả bị trêu ghẹo. May mà Nhiếp Phi Phi cũng không phải người duy nhất ở hiện trường không thể phản ứng lại. Trên thực tế là chỉ sau 3 phút cũng đã khiến rất nhiều người cũng không thể phản ứng lại. Trần Tiên không thể phản ứng lại là vì anh ta cảm giác kỳ thực mình cũng không nói gì quá phận hay quá đáng, thế nào mà vừa quay đầu liền bị đánh. Tạ Luân không phản ứng lại là vì sau khi đánh một trận chân nhân CS giữa trưa, Nhiếp Diệc đáng lẽ đã kiệt sức vì sao vẫn còn sức mà đánh người. Mấy người bạn của Trần Tiên Sinh không phản ứng lại, là vì bọn họ đang có lòng tốt kéo lại chút mặt mũi cho Trần Tiên Sinh mà thôi, vì sao cũng bị đánh. Hứa Thư Nhiên không phản ứng lại, là vì thật hiếm mới ở trước mặt Nhiếp Phi Phi tìm được cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng Nhiếp Diệc rốt cuộc là từ đâu chui ra. ông chủ Hạ Tu Trúc của quán rượu Khoan Thai đến muộn ôm chán nhìn bãi chiến trường trước mắt, uể oải phất phất tay, mấy người trẻ tuổi đi phía sau liền nhanh nhẹn bước đến thu dọn hiện trường đã mất kiểm soát. Ông chủ Hạ, uể oải dò hỏi một người pha rượu ở bên cạnh, không phải để cho các người thay tôi đứng đây quan sát khống chế đại cục sao? Vì sao lại đánh nhau, mà hơn nữa các cậu còn hợp lực cùng khách đánh người? Người pha rượu tóm tắt ngắn gọn lại chuyện vừa xảy ra, vị khách nào đó nói năng lỗ mãng với một tiểu thư nào đó, bị Nhiếp Thiếu đánh. Mấy người bạn của khách đó không vừa mắt tiến lên khuyên can, liền bị Nhiếp Thiếu vơ vào đánh luôn. Kết quả khiến những người bạn này nổi giận, sau đó Tạ Thiếu cũng nhập hội, liền biến thành một cuộc đại loạn. Các nhân viên vì sợ Nhiếp Thiếu và Tạ Thiếu bị thương, bất đắc dĩ cũng phải gia nhập vào, cuộc đại loạn liền cứ thế mà thăng cấp. Ông chủ Hà nghe được thì sững sờ, uể oải lúc trước trong nháy mắt bay đi sạch, vẻ mặt khó mà tin nổi nói, là Nhiếp Thiếu và Tạ Thiếu động thủ trước. Các cậu xác nhận không nhìn nhầm, nhanh chóng nhìn ra giữa bãi chiến trường, bọn họ đâu? Người pha rượu nhìn về phía sau ông ấy, ông chủ Hà lập tức xoay người, Tạ Luân ôm cánh tay cười như không cười, tìm chúng tôi đòi bồi thường sao? Vẻ mặt ông chủ Hà kinh sợ, vội vàng nghênh đón, tôi đâu dám, cậu không bị thương chứ? Lại nhìn xung quanh, Nhiếp Thiếu đâu? Cậu ấy không bị thương chứ? Tạ Luân nhớ đến vừa rồi Nhiếp Phi Phi nhân lúc loạn thế liền nắm tay Nhiếp Diệc chuồn đi mất, xoa xoa vết máu đọng ở cánh tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, à, cậu ta không sao, đã được cô vợ nhỏ dẫn đi rồi. Ông chủ Hạ giật mình, việc này còn kinh động đến cả thiếu phu nhân. Tạ Luân tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười nói, người mà khách của ông đùa giỡn chính là thiếu phu nhân. Ông chủ Hạ mất tới 3 giây không nói ra lời, phút thứ 4 liền giật lấy cây côn bên cạnh trầm giọng nói, tôi đi đàm luận với khách một chút. Tạ Luân cười tươi rói ngăn ông ấy lại, cướp lấy cây côn trong tay ông ấy, đàm luận thì cứ đàm luận, mấy thứ vũ khí gây sát thương này không cần phải mang theo. Ông chủ Hạ đích thân tìm khách làm cuộc giao lưu bàn luận về bát vinh bát xỉ. Tạ Luân ngồi một mình chỗ đó mất mấy phút, đột nhiên nhớ ra mục đích ban đầu của mình đến đây là giúp Ung Khả giải vây, thậm chí còn vì thế mà ngay trên đường cao tốc vượt tốc độ. Nhưng Ung Khả đâu? Anh ta tìm kiếm một hồi mà không có kết quả gì, tìm hỏi người xung quanh mới biết được lúc trận đánh nhau vừa bắt đầu thì Ung Khả đã khóc lóc chạy ra ngoài rồi. Có người nói cô trợ lý nhỏ chạy thục mạng phía sau cũng không đuổi kịp, cô ta nhìn có vẻ khóc rất thương tâm. Tạ Luân nghe xong, phát hiện ra nội tâm mình vậy mà cũng không có chút gợn sóng nào, không cảm thấy cô ta đáng trách, cũng không thấy cô ta đáng thương. Anh ta chỉ nghĩ, cũng tốt, Ung Khả vốn là nên sớm thấy rõ Nhiếp Diệc yêu Nhiếp Phi Phi, biết được Nhiếp Diệc yêu Nhiếp Phi Phi đến nhường nào. Anh ta hiểu Nhiếp Diệc một phần, Ung Khả hiểu rõ một phần của Nhiếp Diệc, mà phần hiểu biết này của bọn họ chính là Nhiếp Diệc chưa bao giờ một lời không vừa ý sẽ đánh người. Hắn cực kỳ thông minh, lại lạnh nhạt trầm tĩnh, chưa bao giờ sùng bái bạo lực, là một người khiêm tốn có tu dưỡng cực kỳ tốt. Nhưng tiền đề của hắn chính là người không thể động vào đồ của hắn. Bảo vật mà hắn cất giấu không một ai được mơ ước, không được khao khát, ngay cả xem một cái cũng không được. Tạ Luân gọi điện thoại về nhà của Ung Khả. Nghe Ung Khả cao ngạo nhất trần đời đầu dây bên kia khóc đến nửa đêm, khi đó trong lòng Tạ Luân cũng rất bình lặng, nghĩ rằng phần nghiệt duyên này rốt cuộc đã đến đoạn kết, bất kể là Ung Khả với Nhiếp Diệc, hay là bản thân anh ta và Ung Khả. Lúc Nhiếp Phi Phi kéo Nhiếp Diệc chạy đi cũng không nghĩ được nhiều như thế. Trước đây cô quả thật thường đấu với Nhiếp Diệc ở đạo quán, nhưng cô cũng chưa từng nhìn được bộ dạng đánh nhau của Nhiếp Diệc. Bọn họ hồi mới quen nhau không lâu, hắn cũng đã từng vì lần cô bị bắt cóc mà động thủ giáo huấn, nhưng dù là lần đó thì Nhiếp Diệc cũng không chân chính cho cô chứng kiến cảnh bạo lực là như thế nào. Cho nên khi đứng trong quán rượu, Nhiếp Phi Phi sau khi tỉnh táo lại từ kinh ngạc, thấy được Nhiếp Diệc với gương mặt lạnh lùng đại sát tứ phương, cảnh tượng này thật sự đã khiến đầu óc cô chấn động. Nhiếp Phi Phi cảm thấy dáng vẻ của Nhiếp Diệc khi làm vẻ mặt không cảm xúc đánh người thật sự là quá kích động lòng người, vừa xoáy lại vừa gợi cảm. Nhưng mê trai là chuyện của mê trai. Sau khi chứng kiến Nhiếp Diệc vật ngã một đại hán tử xuống đất nửa ngày không bò dậy nổi thì Nhiếp Phi Phi rốt cuộc nhạy bén cảm thấy nếu còn tiếp tục bỏ mặc hắn đánh tiếp như vậy, không biết chừng sẽ thật sự gây ra án mạng mất. Lúc đó cô cũng coi như cơ trí lại quyết đoán kéo Nhiếp Diệc từ trong hiện trường ẩu đả chạy đi. Nhiếp Diệc bị cô kéo mạnh lảo đảo suýt ngã. Nhưng rất nhanh liền phối hợp theo, phối hợp đến nỗi khiến cho cô nghi ngờ mình đã kéo lầm người. Trong lúc có trăm mối bận rộn vẫn không quên quay đầu xác nhận. Sau khi nhìn thấy người bị mình lôi đi đúng là Nhiếp Diệc thì mới thở phào nhẹ nhõm. Phía trước quán rượu là một đoạn đường đi bộ đầy phong tình. Hai bên là kiểu kiến trúc bằng gạch ngói xanh cũ kỹ. Đèn nê ông đỏ trước tắt treo ở hiên nhà toát ra một loại cảm giác vừa cổ điển lại lãng mạn. Bọn họ chạy qua đoạn đường đi bộ đó, xuyên qua một tòa nhà cao tầng, lại chạy qua một đoạn đường trong công viên bên hồ, cuối cùng dừng lại trước bờ hồ nhân tạo trong công viên. Nhiếp Phi Phi ngồi lên lan can bằng đá thạch cao, đầu óc lúc này rốt cuộc mới bắt đầu vận hành bình thường lại. Cô ngồi đó, vẻ mặt trống rỗng đơn giản tổng kết lại những sự việc phát sinh đêm nay với các mối quan hệ phức tạp của những người có mặt trong lúc đó. Nhiếp Diệc và Ung Khả quan hệ tốt, cô và Nhiếp Diệc đang làm thủ tục ly hôn. Ung Khả và Nhiếp Diệc náo loạn gây mâu thuẫn đến quán rượu mua say, bị trêu chọc. Cô quản việc không đâu đi làm mỹ nhân cứu mỹ nhân. Nhiếp Diệc đến, thay Ung Khả dạy dỗ tên dê sùm. Ung Khả cảm động muốn khóc. Thế nhưng cô lại ngay trước mặt Ung Khả nắm tay Nhiếp Diệc chạy đi. Bất luận mục đích ban đầu của cô là gì, bọn họ chính là đang làm ly hôn. Thế nhưng cô lại đi nắm tay Nhiếp Diệc, thậm chí còn nắm tay hắn rồi chạy. Này vô luận là vì lý do gì thì cũng là cô không phải. Nhiếp Phi Phi nhìn tay phải mình, cực kỳ buồn bã thở dài. Cô đúng là hồ ly tinh mà. Cảm giác được Nhiếp Diệc ngồi xuống bên cạnh, Nhiếp Phi Phi khom người giả bộ ngáp một cái. Nhiếp Diệc nhìn cô lại giả bộ tự nhiên cười cười, mang điện thoại không? Gọi Tạ Luân đến đây đón anh đi. Nhiếp Diệc nhìn cô không lên tiếng. Cô bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, mất nửa ngày mới mò ra cái điện thoại của chính mình đưa cho hắn, không thì dùng. Điện thoại của em gọi cho anh ta đi. Nhiếp Diệc vẫn không nói chuyện, cũng không tiếp lấy điện thoại của cô. Nụ cười miễn cưỡng treo ở khóe miệng có chút cứng ngắc. Cô theo bản năng chuyển tầm mắt sang phía ngược lại để không phải đối diện trực tiếp với hắn. Tự mình tìm đề tài, vốn dĩ là được hai người cảm ơn rồi. Nếu như em không kéo anh ra đây, sao lại cứ kích động như thế chứ? Nhiếp Diệc rốt cuộc cũng mở miệng. Tôi không nói lời nào khiến em rất lúng túng. Cô lập tức ngậm miệng. Hắn nói, vì sao phải cảm thấy lúng túng? Không phải em đã nói tạm biệt với tôi, còn chúc tôi hạnh phúc hay sao? Không cho cô một chút nào cơ hội thở dốc, liền tiếp tục nói, không phải em đã coi tôi là người xa lạ rồi sao? Hắn vẫn còn nhớ những lời lúc trước cô nói với hắn trong căn phòng triển lãm kia, nhưng đó là câu nghi vấn hay là câu hỏi ngược lại đây? Cô không hiểu hôm nay hắn bị làm sao, dáng vẻ châm chọc này như là nghi hoặc lại giống như trào phúng. Cô không biết phải làm sao ứng phó với một Nhiếp Diệc như vậy. Nhưng xưa nay sở trường mạnh nhất của cô chính là giả bộ như xã hội thái bình. Bởi vậy ho nhẹ một cái, liền rất hiền hòa nói, em đã chúc anh hạnh phúc, nhưng chưa từng nói muốn làm người xa lạ với anh nha. Nếu đã chia tay trong hòa bình như vậy thì gặp lại cũng vẫn có thể làm bạn bè mà. Cô nhận ra ánh mắt của hắn thoáng chốc lạnh lẽo, liền biết hắn không thích cô như vậy, lập tức ngậm miệng lại. Cô khẽ thở dài một hơi, than nhẹ trong lòng. Lúc trước rõ ràng mỗi lần đối mặt với Nhiếp Diệc cô đều giống như có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng giờ thì sao? Hiện tại chỉ có thể đối mặt mà không nói được gì. Bởi vì những câu cô muốn nói kia, hoặc là không thích hợp, hoặc là không còn ý nghĩa gì nữa. Gió sông thổi qua, cô nhấc tay vuốt lại mấy sợi tóc rối về sau tai, lộ ra vành tai tinh tế trắng mịn màng. Trên vành tai có một viên chân châu màu đen. Cô mân mê viên chân châu này. Một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nhảy từ lan can xuống nhìn sang Nhiếp Diệc. Nhiếp Diệc cúi đầu nhìn cô, nhưng cũng không đi xuống. Cô nhìn thẳng khuôn mặt của Nhiếp Diệc, lúc này mới phát hiện ra một bên khóe miệng của hắn mơ hồ có vết máu đọng. Cô tưởng mình nhìn nhầm, liền đến gần hơn một chút, khóe miệng anh bị làm sao vậy? Cách một khoảng vừa đủ liền thấy được đúng là có vết máu ứ đọng, ngón tay theo bản năng đang muốn chạm tới. Nhưng đi được một nửa thì nhận ra ánh mắt của Nhiếp Diệc, cô hoảng hốt, giật mình vội vàng thu tay về. Cô muốn lùi về khoảng cách an toàn, nhưng Nhiếp Diệc đã nhanh tay nhanh mắt giữ lại cô. Trong lúc trầm mặc, hắn đột nhiên nâng mặt cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Trên trời có mặt trăng, dưới đất có dáng chiều, ánh sáng bị bóng tối nuốt mất một phần, là nhu hòa mà ám muội. Bên trong tầng ánh sáng nhu hòa mà ám muội đó, Nhiếp Diệc ngồi trên lan can cúi đầu hôn cô. Nhiếp Phi Phi hoảng hốt trong nháy mắt. Nụ hôn này không giống với khi trước, không ôn nhu, mà vừa bắt đầu liền như bão táp ngang tàng ngỗ ngược, vững vàng khống chế khiến cho cô không thể nào nhúc nhích. Nhiếp Phi Phi mở to mắt suy nghĩ, nhìn thấy hai hàng lông mày của Nhiếp Diệc cũng hơi rung rung. Cô nhìn vẻ mặt có bao nhiêu lạnh lẽo đẹp đẽ này của hắn, nhìn thoáng qua thì thấy mỏng manh dễ vỡ, nhưng động